Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 62 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 234 Tỷ thí. Sở Từ sửng sốt, sau khi mà nghĩ lại liền biết lễ bộ quan viên tất là thời gian trước liền đã chào hỏi. Hắn đi theo phía sau của người gác cổng đi vào bên trong. Một hồi liền đi tới một cái phòng lớn bên ngoài. Trong phòng đã có đủ những người này. Đại gia mặt ú mày chào mà nhìn những cái đề mục chồng chất trên bàn. Đi xem đi, Sở Tư Nghiệp kia rốt cuộc có tới không? Sở Từ nghe xong vội vàng lên tiếng. Phiền các vị đã đợi lâu, Sở Từ đến rồi. Sở Tư Nghiệp, ngươi tới vừa đúng lúc. Các quốc gia đều đề mục đưa tới rồi. Nghe nói là ngươi muốn cho chúng ta làm phiếu đề sao? Chính là chúng ta chưa có từng làm qua, không biết như thế nào mà xuống tay. Còn thỉnh Sở Tư Nghiệp bảo cho biết chứ. Sở Từ mới nói, phiếu này làm lên vô cùng đơn giản, thỉnh đại gia theo như lời của ta đây nói mà làm đi. Bọn quan viên lễ bộ đều nghe được thật là cẩn thận, sợ đợi một lát nữa phiếu này sẽ trên tay của chính mình xảy ra sai lầm. Chính mình bởi vậy bị phạt là nhỏ rồi, nhưng mà thể diện quốc gia là một chuyện lớn, mặc cho ai cũng không có dám khinh thường. Chúng thần bái kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên quảng trường điện Thái Hòa, quần thần cùng nhau mới quỳ xuống hô vạn tuế. Ở phía trước trên ngự giai quảng trường, Thiên Hòa Đế ngồi. Ở phía dưới một chút là vài vị hoàng tử điện hạ còn lại. Xuống thêm một chút nữa là Tam Công Nhị Thừa, Lục Bộ Thượng Thư là phần hai bên sườn. Chúng ai khanh bình thân đi. Thiên Hòa Đế nói, thái giám bên cạnh mới lập tức tìm cái danh truyền đạt. Tạ Hoàng Thượng. Các vị ái khanh, hôm nay là ngày học sinh triều của ta cùng với học sinh Diệt Tích, Mông Xá, hai nước tỷ thí. Từ khi mà Đại Ngụy cùng với hai nước thành lập hảo hữu, bàn giao cho tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên. Hy vọng là các vị đợi một lát nữa có thể cẩn thận mà xem, để tránh bỏ lỡ một hồi văn đàn thịnh hội như vậy. Thiên Hòa Đế nói, cẩn tuân thánh thượng dạy bảo, chúng thần tất không có phụ sở vọng. Đại gia cùng trả lời, thanh âm này song thẳng phía chân trời, vô cùng khí thế. Lần tỷ thí này do quốc tử giám Sở Từ thay chủ trì. Tuyên, quốc tử giám Sở Từ mới tiến lên ý kiến. Thủ lĩnh thái giám phất trần dung lên, tiến lên một bước tuyên triệu. Di thần Sở Từ bái kiến thánh thượng. Sở Từ mới chắp tay hành lễ. Thiên Hòa Đế lập tức kêu dậy, sau đó mới dặn dò một vài câu. Sở Từ vẫn luôn đang gật đầu. Ở phía dưới, quan viên có một chút bất đắc dĩ. Nơi này vô cùng rộng, nếu không có thanh âm của thái giám truyền đạt, bên trên người ta nói cái gì á, người phía dưới đều sẽ không có nghe rõ ràng lắm. Bọn họ rất muốn biết hoàng thượng cùng Sở Từ nói cái gì đó, chính lại không có thái giám truyền đạt ra. Kỳ thật hoàng thượng cùng không có đối với Sở Từ nói cái chuyện gì to tát, người ngồi bên trên đều nghe thấy được. Thiên Hòa Đế nói chính là hôm nay chỉ cho phép thắng, không có được bại, nghe thấy được không? Sở Từ mới dỗ dàng gật đầu nói, thánh thượng yên tâm đi, những học sinh này đều vô cùng thông minh, là do di thần thủ quấn từ trong mười mấy người của bọn họ chọn ra người thông minh nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ nhất định không có cô phụ thánh thượng kỳ vọng. Vậy trẫm liền rửa mắt mong chờ đó. Thiên Hòa Đế nói, ở trung ương quảng trường dựng một cái đài trên cao, phía dưới có đặt lưu nước quét đài âm thanh, học sinh ba nước ngồi thành thế chân vạc bên trên. Đứng đầu bên trên chính là Sở Từ. Sở Từ bên cạnh có một cái giá gỗ, bên trên treo đầy trang giấy hình tròn viết con số, mỗi hàng 5 đề, tổng cộng có 4 hàng. Sở Từ hướng qua viên lễ bộ ngồi hai bên sườn trái phải gật đầu, sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc thi đấu. Quy tắc thi đấu này các học sinh thật đã biết rồi, nhưng mà người bên dưới là không có rõ lắm. Sở Từ tuyên đọc một chút như vậy đã làm cho người bên dưới minh bạch quy tắc, lại có thể làm cho các học sinh có cơ hội giảm sốc, không có đến mức bởi vì quá khẩn trương mà không có thể đáp lại. Hảo, dòng thứ nhất, tất đáp đề, hiện tại bắt đầu. Ở xa tới tức là khách, liên diệt tích quốc số 1 chọn đề đi. Sở Từ nói, những học sinh này bản số cũng là ngày hôm qua cùng nhau làm tốt. Hiện giờ theo thứ tự đặt trước bàn của bọn họ, làm cho người vừa thấy liền biết. Diệt Tích Quốc số 1, học sinh đứng lên, nhìn đề mục bên trên nói, tiểu sinh muốn tuyên đề số 10. Đề số 10, Sở Từ hô một câu, sau đó tiểu thái giám canh giữ ở đề mục. Sau đó tiểu thái giám canh giữ ở đề mục, nhanh chóng gỡ xuống túi gấm phía sau bản đề, đưa trên tay của Sở Từ. Sở Từ mở ra xem, đọc lên. Đề này là đối câu đề, nhân bất tri, nhi bất uấn. Mời câu kế tiếp, bắt đầu tính giờ. Một vị quan viên ngồi bên phải mới lập tức đem đồng hồ cát nhỏ trên bàn đảo ngược lại. Đồng hồ cát này chính là dùng thủy tinh chế tác thành. Mỗi khi mà chạy một vòng, thời gian đều là 15 giây. Học sinh kia không cần nghĩ ngợi mà đáp. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệt quân tử hồ. Thỉnh đưa ra chính xác đáp án. Sở Từ vừa dứt lời, một người giơ cái bản đáp án đi lên đài. Bên trên đáp án đúng là một câu này. Học sinh nước Diệt Tích cộng thêm 10 điểm. Sở Từ nói xong, liền ngồi bên trái đài nhanh chóng đem cái bảng điểm Diệt Tích Quốc lật qua một tờ. Điểm bên trên từ 100 biến thành 110 điểm. Kế tiếp, Mông Xá cùng với Đại Ngụy số 1 chọn đề. Đề mục tất đáp đề này trải qua sàng chọn. Dòng 1 này không có đặc biệt khó. Đối với những người học sinh bọn họ đọc đủ thứ thi thư mà nói, căn bản không có gì khó khăn. Bọn họ nhìn đến đề mục lúc sau, cơ hồ đều buộc miệng thốt lên. Dòng thứ nhất qua đi, mỗi nước điểm đều là 150 điểm. Có quan viên phía dưới nhẹ giọng thảo luận, loại phương thức tỷ thí này xác thực là mới mẻ, độc đáo. Hơn nữa kết quả vừa xem đã hiểu ngay, so với những loại tỷ thí khác, xác thực tiết kiệm hơn rất nhiều. Bất quá cái đề mục giống như là có một chút quá mức đơn giản rồi. Trên đài, Sở Từ mới cười nói, vừa mới dòng thứ nhất đã kết thúc, đại gia điểm ngang nhau. Kế tiếp, mời đổi mới giá đề, bắt đầu đợt thứ hai, tất đáp đề. Hai thái giám nâng giá đề đi lên, sau đó đem cái giá đề kia nâng đi xuống. Dòng này do Mông Xá Quốc số 1 đi trước chọn lựa. Mông Xá Quốc số 1 đứng lên nói to, tiểu sinh lựa chọn đề số 1. Hảo, đề số 1, đề này là đề lựa chọn, xin nghe đề. Điển cố, Bào Đinh Giải Ngưu xuất phía từ dưới một quyển sách nào? 1. Tiêu Giao Du. 2. Tề Vật Luận. 3. Dưỡng Sinh Chủ. Mời trả lời, tính giờ bắt đầu. Đề mục này vừa ra, quan viên vừa mới còn nói, đây là những cái đề mục quá đơn giản, không hé răng. Bào Đinh Giải Ngưu, cái điển cố này y là có nghe qua, chính là nó có thể xuất phát từ một quyển sách nào, cái này cũng không biết rồi. Mông Xá học sinh suy nghĩ một hồi, sau đó khi mà đồng hồ cát sắp chảy xong nói, ta lựa chọn số 3, Dưỡng Sinh Chủ. Y vừa dứt lời, thời gian liền đến, làm người không có thể không vì y vuốt mồ hôi. Bất quá, đáp ra cái đáp án này còn phải nhìn xem đáp án chính xác mới được. Mời đưa ra chính xác đáp án. Đại gia vũ dài cổ đi xem bản đáp án. Sau khi mà thấy bên trên viết ba chữ Dưỡng Sinh Chủ, lập tức tự phát mà vỗ tay. Chúc mừng, đáp đúng, Mông Xá Quốc cộng thêm 10 điểm. Đề mục đợt thứ hai này so với dòng thứ nhất mà nói, độ khó cao hơn không ít. Có một số ít học sinh bởi vì khi mà đáp đề suy nghĩ quá lâu mà dẫn tới vượt quá thời gian, cho nên điểm không có hề giống trước đó hài hòa như vậy. Đợt thứ hai ở đây, chúng ta hãy nhìn xem điểm đi. Trong đó, Diệt Tích Quốc 180 điểm, Mông Xá Quốc 170 điểm, Đại Ngụy 200 điểm. Bọn quan viên nhiệt liệt mà vỗ tay. Đại Ngụy của bọn họ chính là lợi hại, mỗi lần đều có thể đáp đến vừa nhanh vừa đúng. Tốt, như vậy kế tiếp là đợt thứ ba, tất đáp đề. Lần này sẽ do học sinh Đại Ngụy đi trước tuyển đề. Giá đề cũ bị đưa xuống, giá đề mới được nâng lên. Học sinh của Đại Ngụy sau khi mà đứng lên, trực tiếp lựa chọn đề số 4. Sở Từ sau khi mà bắt được túi gấm, mở ra đọc đề. Đề này là phán đoán đính chính đề, xin nghe đề. Sưu Thần Ký là cái quyển sách quốc bảo của Tây Tấn, trong đó Can Tương Mạc Tà là một bài nổi tiếng trong sách, đúng hay là sai? Mời đáp đề, tính giờ bắt đầu. Dưới đài, người nghị luận sôi nổi, giống như loại ghi chú ma quái này, có một chút người xem qua, có chút người không có xem qua. Người xem qua một mực, chắc chắn đề này là đúng, không có xem qua thì lại im lặng. Học sinh Đại Ngụy cũng có một chút do dự, y đã xem qua cái quyển sách này, cũng biết Can Tương Mạc Tà xác thật là một bài nổi danh trong sách, chính là tổng cảm thấy không có đúng chỗ nào. Y quay đầu nhìn đồng hồ cát một bên, nhìn thấy liền sắp tới đáy rồi, trong lòng rất là nôn nóng. Y sau khi mà nội tâm giãy giụa trong chốc lát nói, ta cho rằng sai, đã đến giờ. Thanh Nam y đáp đề cùng với tiếng của Sở Từ tuyên bố đã đến giờ, chỉ trước khoảng một giây. Sở Từ thấy y ra đáp đề liền nói, thỉnh đưa ra đáp án chính xác. Có người giơ cái bản đề lên đài, bên trên xác thực viết một chữ sai rất lớn. Học sinh kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác cả người đều thả lỏng. Chúc mừng đáp đúng, Đại Ngụy thêm 10 điểm. Từ từ, dưới đài có người kêu lên, đề này vì cái gì mà sai lầm chứ, chẳng lẽ nó không phải là một bài trong sách sao? Sở Từ mới nhìn y, ý bảo an tĩnh lại, đợi sau khi mà người nọ an tĩnh, Sở Từ mới giải thích nói, đề này kỳ thật, có cái thủ thuật che mắt. Nó cố ý đưa ra một cái điều mục chính xác để cho người khác nghe nhìn lẫn lộn. Trên thực tế, chủ nghi vấn của đề này ở một câu phía trước, Sưu Thần Ký, tác giả là người Đông Tấn mà không phải là Tây Tấn. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đều phát giác đề này có một chút hung hiểm rồi. Thế nhưng, cố ý thiết trí của loại đề này á làm cho người dễ dàng xem nhẹ một chút. Nếu học sinh không phải suy tính thận trọng, chỉ sợ sẽ trực tiếp đáp đúng, quả thật quá là gài bẫy rồi. Mà cái đề mục thứ ba trên cơ bản đều là cái dạng này. Điểm khảo sát vô cùng tinh tế, hơn nữa đề mục cũng là thiên kỳ bách quái, đề cập rộng rãi. Ở đây chỉ sợ không ai có thể nói chính mình đều có thể đáp ra được. Chỉ ngoại trừ Sở Từ, có giải thích đề đầu tiên ở phía trước, đề mục phía sau chỉ cần đại gia có nghi ngờ, hắn đều sẽ giải thích một chút. Vô luận là đề gì, hắn đều có thể thuộc như lòng bàn tay, nhanh chóng đem điểm khảo sát trong đó mà nói ra. Có người nói, hắn rõ ràng trước đó xem qua đề thì mới có thể nói ra, nhưng mà y cũng không thể không thừa nhận, Sở Từ trí nhớ thật tốt. Trong kho đề này, tổng cộng hơn 200 đạo đề, ngoại trừ chính bọn họ ra 50 đạo đề, những cái đề khác đều là buổi chiều ngày hôm qua khi nhập đề mới thấy. Có thể trong cái khoảng thời gian ngắn nhớ kỹ xuất xứ của một đạo đề cùng với ngọn nguồn, đây cũng không thể không có làm người cảm thấy vô cùng bội phục. Sau khi mà đợt đề thứ ba tất đạp đề chấm dứt, trong sân điểm lại đã xảy ra biến hóa rồi. Diệt Tích 220 điểm, Mông Xá 220 điểm, Đại Ngụy 240 điểm. Kế tiếp, đó là đoạt đáp đề. Chương 235, khấu phần. Trước hết, mời các vị xem trên cái bàn tay của chính mình, nơi đó treo một sợi tơ hồng. Cái phần đuôi tơ hồng là một cái lục lạc. Kế tiếp, do ta đọc đề. Sau khi mà ta nói bắt đầu đoạt đáp thì kéo chuông. Sau khi mà chuông vang do Chu Thượng Thư tuyên bố đội nào đáp đề, nếu có người nào phạm quy kéo chuông trước thì sẽ hủy bỏ tư cách đáp đề trong vòng này, sẽ bị trừ 10 điểm. Nước nào đoạt được cái quyền đáp đề có thể từ trong 5 vị tùy ý chọn ra một vị đáp đề. Đáp đúng cộng 10 điểm, đáp sai trừ 10 điểm. Các vị đều đã minh bạch chưa? Các học sinh mới gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Vậy thì được, hiện tại thỉnh các vị thay phiên dùng tay kéo động cái tơ hồng bên cạnh, nhìn xem có vang lên tiếng chuông hay không, để tránh đợi lát nữa xuất hiện trục trặc. Đây cũng là vì tránh cho cái đợi lát nữa khả năng xuất hiện tranh luận. Ngồi phía sau lục lạc, không chỉ là Chu Thượng Thư, còn có sứ thần của Diệt Tích Mông Xá. Các học sinh kéo động tơ hồng. Dây thần hơi hơi nhảy lên, lục lạc liền đã đinh linh linh mà vang lên. Bọn họ phải làm chính là trong lúc thi đấu cái vòng này, cẩn thận hoàn kháng lục lạc. Tới phán đoán đội nào đã đoạt đáp thành công. lại là do Chu Thượng Thư dơ bản báo cho Sở Từ. Tốt, hiện tại mọi người đã thử qua rồi, như vậy phần thi thứ hai đoạt đáp đề bây giờ đã chính thức bắt đầu. Sở Từ trong tầm tay đặt một chồng đề tạp, hắn mới cầm lấy một tờ nhìn, sau đó câu chữ rõ ràng mà đọc lên. Đệ nhất đề, Khổng Phu Tử nói, thi tam bách nhất ngôn dĩ tế chi, viết Tư Vô Tà, xin hỏi kinh thi tổng cộng thu bao nhiêu bài thơ, ở trong đó các loại phong nhã tụng bao nhiêu bài? Đinh linh linh vang lên, một trận tiếng vàng lục lạc thanh thúy đã vang lên. Sở Từ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Thượng Thư bụm mặt cầm lấy một cái bản đề, bên trên viết hai chữ Đại Ngụy. Sở Từ muốn đỡ trán, hắn biết nhất định sẽ có người phạm quy rồi, nhưng mà không nghĩ tới là người đầu tiên phạm quy lại là học sinh Đại Ngụy của bọn họ. Học sinh mà kéo dây kia trên mặt đỏ đậm, vẻ mặt túng quẫn, có một chút chân tay luống cuống, bởi vì phía dưới lúc này đang bộc phát ra một trận tiếng cười gian. Y tai vừa mới vẫn luôn nắm tơ hồng, chờ Sở Tư Nghiệp tuyên bố đoạt đáp. Ai biết Sở Tư Nghiệp vừa mới đọc xong đề, y đã phát hiện chính mình biết đáp. Nhất thời có một chút quá mức kích động, liền trực tiếp kéo động tơ hồng, ai ngờ đã liền vào phạm quy. Tốt, vừa mới học sinh Đại Ngụy của chúng ta cho đại gia làm mẫu một lần sai lầm, hiện tại thỉnh khấu trừ Đại Ngụy 10 điểm, cũng hủy bỏ tư cách đáp cái dòng đề này. Hiện tại mời học sinh của Diệt Tích cùng Mông Xá chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đoạt đáp. Những tiếng chuông vang lên, hai tiếng chuông một trước một sau, Sở Từ mới quay đầu nhìn lại. Chu Thượng Thư giơ lên cái thẻ bài, trên viết hai chữ Mông Xá. Bởi vì học sinh của Mông Xá nhanh hơn một bước, lần này cơ hội đáp đề thuộc về Mông Xá. Thỉnh phái ra một người ở trong cái thời gian quy định đáp bài. Sở Từ mới cười nhìn về phía nước Mông Xá bên kia. Học sinh số 3 Mông Xá đứng lên, tiếng chuông vừa rồi cũng là y kéo gian. Kinh thi tổng cộng thu nhận 311 thiên, trong đó có 6 thiên sơn thi, cộng thu nhận phong 160 thiên, nhã 105 thiên, tụng 40 thiên. Thỉnh đưa ra chính xác đáp án. Thái giám giơ cái bảng đáp án đi lên, bên trên đáp án cùng với học sinh này đáp không có khác nhau nhiều. Chúc mừng vị học sinh này đáp đúng, Mông Xá thêm 10 điểm, đừng có vội ngồi xuống, xin hỏi quý tánh đại danh. Học sinh tên là Quách Đồ Nhĩ. Học sinh kia không có rõ nguyên do, nhưng mà vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Sở Từ. Diệt Tích, Mông Xá tôn sùng Đại Ngụy, học văn hóa Nho Gia. Lúc này đây, bọn họ học những cái thứ mà cùng Đại Ngụy không có khác nhau lắm. Quách Đồ Nhĩ, ngươi vừa mới nói trong kinh thi có 6 thiên sơn thi, như vậy ngươi biết như thế nào sơn thi sao? Sở Từ hỏi, những học sinh trong sân này đều là tinh anh của ba nước chọn ra. Một phân đoạn thiết trí này tự nhiên là vì làm cho cá nhân của bọn họ có thể nổi danh khắp thiên hạ. Như vậy, về sau Đại Ngụy cử hành tỷ thí mới có càng nhiều anh tài báo danh tham gia. Điều này đối với mở rộng sức ảnh hưởng của Đại Ngụy triều cũng rất có trợ giúp. Đây là thứ gọi là hiệu ứng ngôi sao. Cái gọi là sơn thi, đó là chỉ soạn đề thơ, chưa văn chương thơ. Chúng nó tuy là thu nhận trong kinh thi, nhưng mà cũng không có nội dung. Quách Đồ Nhĩ cảm thấy Sở Từ hẳn sẽ không có biết rồi. Quách Đồ Nhĩ trả lời thật là chính xác. Thỉnh đại gia vỗ tay thể hiện cổ vũ. Chúng ta bất luận đọc sách hay là làm chuyện khác, đều hẳn là thâm nhập mà lý giải. Như vậy mới có thể linh hoạt, vận dụng trong đầu. Đề này đi qua, chúng ta nhìn xem điểm. Mông Xá tích 230 điểm, Diệt Tích tích 220 điểm, Đại Ngụy tích 230 điểm. Mấy học sinh của Đại Ngụy sắc mặt không tốt. Bọn họ vốn là dẫn đầu các nước khác 20 điểm. Dòng này không chỉ không có thể được thêm điểm, còn bị trừ đi. Làm cho bọn họ lập tức sắp bị đuổi kịp rồi. Đầu sỏ gây tội học sinh Quốc Tử Giám, Lâm Thừa Dịch sau khi mà nghe thấy điểm, đầu rũ đến càng thấp. Một bàn tay bên cạnh duỗi lại đây, lôi kéo ống tay áo của Lâm Thừa Dịch, thấp giọng nói, Sở Tư Nghiệp đã từng nói qua, thất bại cũng không có đáng sợ, đáng sợ chính là sau khi mà thất bại, không có chí tiến thủ, không có gượng dậy nổi, người đã quên sao? Lâm Thừa Dịch trong lòng chấn động, ngẩng đầu thấy các cái đồng bạn bên cạnh nhìn hắn. Những người khác tuy có một chút ảo não, nhưng mà trong mắt không trách cứ, ngược lại đổ với hắn lo lắng. Lâm Thừa Dịch dùng sức nắm tay, trong lòng đưa ra một quyết định. Vừa mới mất đi 10 điểm, hắn nhất định là phải lấy về tới. Sở Từ dùng dư quang nhìn chăm chú vào các học sinh này. Thấy Lâm Thừa Dịch khôi phục ý chí chiến đấu thì mới yên lòng. Tiếp theo là đề thứ hai. Từ Ô Đồ Lỗ Sơn đi đến Ấn Gia Sơn tổng cộng có 800 dặm. Nếu có một tráng niên cưỡi ngựa đi trước, một ngày có thể chạy 60 dặm. Hỏi là mùa xuân ngày mấy có thể đi tới. Bắt đầu đoạt đáp. Sau khi mà Sở Từ đọc xong đề, trong lòng cảm thấy có một chút không thích hợp. Đề này nhìn như là cửu chương, kỳ thật có quyền cơ khác. Nó hỏi đến là mùa xuân ngày mấy có thể đi tới. Mùa xuân? Mùa xuân sao? Cái thời điểm hắn đang suy nghĩ, bên kia tiếng chuông đã vang lên. Chu Thượng Thư cười dơ bản. Bên trên quả nhiên là hai chữ Đại Ngụy. Thỉnh học sinh của Đại Ngụy đáp lại. Đoạt được đề số 4 là Thiều Sơn, thư viện học sinh Mạnh Diễn Chương. Y sau khi mà đứng lên, lớn tiếng trả lời. 13 ngày rưỡi có thể tới. Sở Từ trong mắt toát ra một tia đáng tiếc. Quả nhiên sai rồi. Bất quá, hắn trong lòng tuy rằng đáng tiếc thay cho bọn họ, vừa bắt đầu liền đã gặp phải cái loại đề mục hố người này. Nhưng mà trên mặt vẫn là bưng lên tươi cười huấn luyện. Thỉnh ra đáp án chính xác đi. Thái giám bưng cái bảng tiến lên, trên viết hai chữ vô giải. Thật là đáng tiếc, học sinh Đại Ngụy đáp sai rồi, thỉnh trừ 10 điểm. Không chỉ có học sinh đáp đề ngốc, người phía dưới cũng giống nhau. Vì cái gì? Ta tính cũng là 13 ngày rưỡi, như thế nào sẽ là vô giải chứ? Đúng vậy, chẳng lẽ đáp án làm lỗi sao chứ? Mông Xá Tham Tri chính sự quạt quà ngồi ở vị trí trên, trong lòng đắc ý giàu dạt. Y liền biết cái đề này ngoại trừ Mông Xá hai nước khác đều không có thể trả lời đúng rồi. Cho dù bị bọn họ giành trước cũng chỉ có khả năng trừ điểm thôi. Đây là người Đại Ngụy thường nói bất chiến nhi quốc nhân chi binh. Có người nghi ngờ, tự nhiên là muốn người giải đáp. Đến lúc đó học sinh của Mông Xá bọn họ lại có thể lộ mặt một lần nữa rồi. Bất chiến nhi quốc nhân chi binh, không cần đánh mà cũng khiến cho địch đầu hàng. Sở Từ thấy người phía dưới ồn ào, liền đi tới một bên đài. Ở trên giá la một bên, dùng sức gõ một tiếng. Thỉnh đại gia, tạm thời đừng có nóng nảy, đề này là Mông Xá quốc ra, đáp án hẳn là không sai. Sau khi mà Sở Từ chờ mọi người đều an tĩnh trở lại mới vừa nói. Nhưng vì cái gì là vô giải chứ? Đại gia có điều không biết, căn cứ vị quốc chí ghi lại. Ô Đồ Lỗ Sơn cùng Dấn Gia Sơn ở giữa cách một cái sông lưu qua. Sông này rộng mấy chục trượng, mặt trên không có cầu. Mỗi khi mà đến mùa xuân, nước sông bạo trướng, con thuyền căn bản không có qua được. Người lui tới đều sẽ né qua trong khoảng thời gian mà nước dâng mùa xuân này. Đợi mùa hạ nước cạn thì mới có thể qua sông. Trong đề cố ý nhắc tới một sự kiện mùa xuân này. Như vậy trước đó, cho dù nói cái gì đều là vô dụng, cho nên đề này vô giải. Đề này thuần túy chính là gài bẫy người rồi, cho nên Sở Từ cũng không có chuẩn bị làm cho người bọn họ giải thích, mà là tự mình đưa ra giải thích. Quắc Hòa kinh ngạc nhìn Sở Từ, không có nghĩ tới hắn liền cái này cũng biết sao. Quan viên phía dưới cùng với học sinh cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trách không có được đâu, nếu là Sở Tư Nghiệp không có giải thích, bọn họ căn bản không biết nguyên do cái đề này. Chúng ta lại nhìn một chút điểm số đi. Trước mắt Mông Xá 230 điểm, Diệt Tích Đại Ngụy 220 điểm. Hiện tại là đề thứ ba, Đại Ngụy Thánh Võ Hoàng Đế từng ban xuống thánh chỉ. Sửa hàng thực là thanh minh, mọi người trong ngày này đều cáo tế tổ tiên. Thận chung truy diễn, nhưng mà thời cổ trước thanh minh một ngày mới là Tết hàng thực. Xin hỏi Tết hàng thực này là bởi vì ai mà có? Người này trên người có điển cố gì? Bắt đầu đoạt đáp. Đại Ngụy phía trước đã bị trừ 20 điểm rồi, lúc này đã không có đáp tùy tiện đáp lại. Sau khi mà Sở Từ nói xong cái đề mục, bọn họ xác định chính mình nhất định có thể đáp đúng mới kéo chuông. Kết quả đã bị Diệt Tích Quốc giành trước. Tết hàng thực là bởi vì Tấn Quốc giới tử thôi mà có. Người này là thần theo bên người Tấn Công Tử Trọng Nhĩ. Lưu vong trên đường, Công Tử Trọng Nhĩ trong bụng đói khát khó nhịn, người này cát cổ phụng quân, cứu công tử một mạng. Rồi sau đó người này mới ẩn cư trong núi, đốt núi mà chết. Lúc này mới có Tết hàng thực. Sau khi học sinh Diệt Tích đáp đúng đề cộng thêm điểm, Sở Từ cũng theo thường lệ làm y giới thiệu chính mình một chút, cho y cơ hội triển lãm tài hoa. Lúc sau, Sở Từ báo một lần điểm, lần này Mông Xá cùng với Diệt Tích cùng là 230 điểm. Một mình Đại Ngụy dừng ở phía sau cùng với bọn họ kém hơn 10 điểm. Quan viên của Đại Ngụy cùng các học sinh đều có một chút sốt ruột. Ngay cả Thiên Hòa Đế ngồi trên cao nhất, tắm trong những cái ánh mắt những sứ thần nước khác đều có một chút đứng ngồi không yên. Cổ Tình lúc này còn có người muốn lửa cháy đổ thêm dầu. Đại Ngụy Hoàng Đế Bệ Hạ, học sinh quý quốc hôm nay tựa hồ có một chút tinh thần không phấn chấn. Rõ ràng khoảng thời gian trước lúc bọn họ cùng với quốc gia Dương Tử của ta phát sinh tranh chấp vẫn là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cửu Thù hữu tướng đứng lên nói sự kiện phát sinh trước đó không lâu còn ghi tạc trong lòng. Y khi đó dỗ dàng cùng với sứ thần biệt quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, liền làm cho Tam Dương Tử tự mình ra cửa. Ai biết y trong lòng đã tức giận với Thái A Man ngu xuẩn, lại cảm thấy là Đại Ngụy quả thật kinh người quá đáng. Giờ phút này thấy Đại Ngụy ăn mệt, y mới tự nhiên là người chê cười hai câu. Lăng Khung cùng Chiêu Kỳ xưa nay xem náo nhiệt không có chê sự đại, cũng đi theo đổ thêm dầu vào lửa. Một người nói, lâu nay nghe là học sinh Đại Ngụy văn thải phong lưu, trước mắt xem ra tựa hồ là có tiếng không có miếng rồi. Một người khác nói, lời nói cũng không thể nói vậy chứ. Vừa mới là đề mục đơn giản, vẫn là đáp đến khá tốt, có lẽ là những cái đề này khó quá đi. Mấy cái tiểu quốc còn lại không có muốn nổi lên tranh chấp, tùy ý bọn họ nói cái gì, đều chỉ ngồi ở một bên, mỉm cười không nói. Thiên Hòa Đế, trong lòng một cổ hòa khí không có thể phát ra, sinh khí, có vẻ không có phong độ. Không sinh khí đi, sao có thể không tức giận chứ? Rõ ràng chỉ kém có 10 điểm, bị bọn họ nói như vậy rồi. Ngược lại, giống như trên trời dưới đất, thật sự làm cho người bực bội. Bất quá, những học sinh này rốt cuộc sao lại thế này? Một đám đều không phải là tuyển tài năng xuất chúng sao? Như thế nào, 5 lần 7 lượt trừ điểm? Còn có Sở Từ, vừa mới ai trước mặt của hắn, bảo đảm nếu không có gì ngoài ý muốn, nhất định là có thể thắng chứ. Chương 236 Phán Thư. Sở Từ cũng không có biện pháp, phàm là tỷ thí khẳng định chính là thay đổi thất thường như vậy. Nếu là một đội có thể lấy được tính áp đảo thực lực thắng được, lúc này mới không có thú vị chứ. Hơn nữa, hiện tại mới qua bao lâu rồi, không đến một khắc cuối cùng, ai cũng không có biết kết quả sẽ thế nào. Hắn cầm lấy tập đề, lại niệm đề thứ tư. Lắp bắp chỉ chính là người có khẩu tật, đọc từng chữ lặp lại. Như vậy, điển cố này nói đến là ai? Thỉnh đoạt đáp. Học sinh Diệt Tích, Mông Xá, tay nắm tơ hồng, lại như thế nào cũng kéo không xuống. Cái điển này bọn họ biết ý gì, chính là nói đến là ai, bọn họ không rõ lắm. Đúng lúc này, giữa sân bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Mọi người nhìn lại học sinh của Đại Ngụy bên này. Lâm Thừa Dịch đang một chút lại một chút lôi kéo tơ hồng. Có một chút người bắt đầu xương suy, cho rằng Đại Ngụy lại sắp trừ điểm rồi. Chu Thượng Thư sửng sốt trong một cái chớp mắt, sau đó mới vội vàng giơ lên bảng. Sở Từ liền làm cho y đứng lên đáp lại. Lắp bắp nói chính là Tây Hán Chu Sương cùng với Tây Tấn Đặng Ngải. Hai người này đều là có tật ở miệng, khi mà nói chuyện nói lắp không rõ, cho nên hậu nhân đem hai cái điển cố này hợp ở một chỗ xưng lắp bắp. Đáp án chính xác vừa ra, người trên quảng trường của Đại Ngụy đều vỗ tay. Bọn họ Đại Ngụy liên tiếp đã bị nhục, lần này thật sự vất vả, có thể cộng thêm 10 điểm. Như thế nào có thể không có đánh lên tinh thần khen ngợi một chút chứ? Chúc mừng, đáp đúng. Vừa mới đáp đề chính là học sinh Lâm Thừa Dịch Quốc Tử Giám. Thừa Dịch, đề này kỳ thật rất là cửa hông, càng là một thứ quen thuộc, càng không có hấp dẫn người chú ý, cho nên rất nhiều người biết ý này lại không có biết nguyên nhân này. Như vậy, người từ chỗ nào biết được điển cố này? Sở Thư Nghiệp, có điều không biết rồi, học sinh khi mà còn nhỏ cũng từng đọc từng chữ không rõ, nói chuyện hàm hồ cho đến khi 6-7 tuổi vẫn là như thế. Mỗi phùng ra ngoài tới cửa làm khách đều phải bị chúng đồng bọn cười nhạo. Ta vì thế tự ti tự ghét lại không có chịu ra ngoài. Sao lại mẫu thân của ta liền nói cho ta hai cái điển cố này, nói là hai người bọn họ tuy có khẩu tật cũng không có chút khổ mà là càng thêm hăng hái hướng về phía trước, cuối cùng trở thành một thế hệ danh thần. Ta nghe xong cảm hoài không thôi, từ đó ngày ngày sáng sớm đến trong giường mà lớn tiếng đọc thư. Cuối cùng rốt cuộc luyện được mờ miệng rõ ràng, bởi vì hai cái người bọn họ khích lệ ta, cho nên học sinh mới nhớ rõ ràng như thế. Sở Từ vốn tưởng rằng y sẽ nói từ trong quyển sách nào mà xem ra, lại không có nghĩ rằng người này trả lời có ý nghĩa như vậy, lập tức mới liền nói, thùy ngôn thốn thảo tâm, báo đắc tam xung quy. Trong lời nói của mẫu thân đầy ấp hàm khích lệ, lúc này mới khiến cho hài đồng lúc trước nói chuyện không rõ trưởng thành là một người trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Cũng đúng là bởi vì cái vị từ mẫu này cho nên khiến cho Thừa Dịch vì đại nguyện của ta đoạt được 10 điểm. Ta kiến nghị cho đại gia nhiệt liệt vỗ ta một lần nữa cho vị từ mẫu này. Dưới sân, cảm xúc nhảy mắt đã bị Sở Từ điều động lên, nhất thời vỗ tay như sấm dậy. Mọi người đều bị lời nói của Lâm Thừa Dịch làm cho cảm động. Tình yêu của cha nương ở trong chỗ rất nhỏ thấy được sự chân thật. Bọn họ cũng khó tránh khỏi nhớ tới cha nương chính mình đã từng tha thiết dạy bảo rồi. Hiện tại giữa sân điểm nó ngang hàng, có thể thấy được cạnh tranh kịch liệt, không có đến một khắc cuối cùng dĩ nhiên đều không có thể dễ dàng từ bỏ. Đây cũng là cái chỗ mị lực của tỷ thí. Hiện tại mời xem đề thứ 5. Sở Từ buổi nói chuyện tự nhiên là vì khích lệ học sinh của đại ngụy. Hắn đã nhìn ra mấy người này có một chút sợ đầu sợ đuôi, không dám cạnh tranh. Thua tỷ thí không có là gì, nhưng mà đừng thua sự tự tin chứ. Năm học sinh của đại ngụy ngồi bên trên bị ánh mắt của Sở Từ hơi mang thâm ý đảo qua, đều có một chút khẩn trương. Đợi sau khi mà nghe hắn trong lời nói có ý cổ vũ, cuối cùng mới dứt bỏ buồn nản cùng khiếp đảm vừa rồi, lấy lại sự tự tin, không hề so đo một hai đề sai lầm. Đoạt đáp đề tổng cộng 30 đề, bắt đầu từ đề thứ 4. Học sinh của đại ngụy thế như trẻ tre, một đường hát giang. Tuy rằng cũng sẽ bị mông xá diệt tích, cướp được đề mục, nhưng mà bọn hắn không có còn bị trừ điểm qua. Tới khi mà kết thúc đoạt đáp đề, Sở Từ một lần nữa báo ra điểm. Lúc này mông xá quốc tích 320 điểm, diệt tích quốc tích 300 điểm, đại ngụy tích 340 điểm. Trước hết, chúng ta nhiệt liệt vỗ tay cho các học sinh ba nước trên đài, cảm tạ bọn họ biểu hiện xuất sắc làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, đồng thời học được thêm rất nhiều thứ. Sở Từ thật là biết thay đổi không khí, thỉnh thoảng liên cùng với bọn quan viên phía dưới sân cùng nhau mà cổ động, không có cho bọn họ có khả năng nhàm chán. Bất quá, cho dù hắn không có làm như vậy, đại gia cũng đều thật nghiêm túc. Sự tình liên quan đến mặt mũi của triều đình, ai có thể không khẩn trương chứ? Ngay cả những cái vô tướng đều là thật nghiêm túc. Bọn họ tuy rằng đối với mấy cái thứ này, cái biết cái không, thậm chí hoàn toàn không hiểu cũng có. Nhưng không có liên quan đến bọn họ xem điểm. Mỗi lần mà đại ngụy vừa được điểm, bọn họ đại trưởng liền bùm bùm vỗ một trận. Chúc mừng học sinh của đại ngụy tạm ở vị trí dẫn đầu. Kế tiếp là nguy hiểm đề, do đội có số điểm cao nhất chọn trước. Đề này chia làm 3 cái đạo đề 10 điểm, đề 20 điểm và đề 30 điểm. Mỗi nước chỉ có một lần cơ hội lựa chọn, đáp đúng cộng thêm số điểm tương ứng, đáp sai sẽ bị khấu trừ đi. Lâm Thừa Dịch, các ngươi bên này chọn đề gì? Học sinh của đại ngụy tụ ở bên nhau thương nghị một chút, quyết định lựa chọn đề 20 điểm. Lúc này bọn họ là dẫn đầu, không có cần tùy tiện lựa chọn đề điểm cao nhất. Chỉ cần là ổn định cục diện này, như vậy bọn họ liền nhất định có thể thắng. Hảo, thỉnh đưa ra đề thứ ba, đề 20 điểm. Nguy hiểm đề này có độ khó rất cao, cho nên thời gian suy nghĩ dài hơn một chút. Yêu cầu đem cái bản đề đặt bên trên để tránh cho đại gia quên đề mục là cái gì. Bản đề thật mau liền đã đưa lên, bên trên viết: Hương nhân Trương Tam, tuổi già lại nghèo, một đêm ngày nọ vào gia trang con trai trộm một số tài vật. Bởi vì khi mà người này rời đi, có gia chạm bừng tỉnh con trai, nghĩ lầm kẻ cắp, sao đem loạn cùng đánh chết. Thỉnh dựa theo đại ngụy hình luật sơ nghị, phát thảo một cái phán văn, hạn trong 15 phút. Thực mau, liền có người lấy ra một cây hương, sau khi mà lấy ra một nửa bật lửa, coi là bắt đầu tính giờ. Đề này có thể 5 người thương lượng đáp đề, bởi vì cái thời gian sẽ tương đối lâu, cho nên hoàng thượng ban cho trái cây điểm tâm, làm cho đại gia có thể tạm nghỉ ngơi. Sở Từ nhìn cái đồ vật đưa lên, phát hiện so với ngày thường khá hơn nhiều. Xem ra hoàng thượng cũng là sĩ diện, ngày thường khóc than cũng không có gì. Hiện tại, đối mặt với những sứ thần ngoại quốc này, lại gõ cửa, liền sẽ mất thể diện một nước. Hắn đi tới dưới đài, cầm lên một khối điểm tâm, chậm rãi ăn lên. Sau khi mà ăn xong, móc ra khăn lao lao miệng, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới Khấu Tĩnh lúc ấy, giấu hắn nhiều cái đồ vật như vậy, liền quay đầu khắp nơi, tìm xem vị trí của Khấu Tĩnh. Không biết giữa sân người quá nhiều thế nào, Sở Từ không có thể tìm được y. Cũng không có thể thấy Hứa Kiều Nam cùng với Tần Chiêu bọn họ. Rõ ràng, bọn họ thân là phu tử tạm thời của Quốc Tử Giám, vẫn là có vị trí ngồi. Thời gian 15 phút, thật mau liền đến. Sở Từ đi lên trên đài, ra hiệu cho bọn họ nộp bài thi. Học sinh của Đại Ngụy giao ra cái bài thi, biểu tình có một chút thấp thỏm. Sở Từ tiếp nhận bài thi của bọn họ, nhanh chóng xem một lần, trong lòng tức khắc sáng tỏ. Hắn cầm bài thi đọc lên. Con trai của Trương Tam giết kẻ trộm trong bóng tối, vốn là người không biết không có tội, có thể tha, nhưng mà hành vi bất hiếu này cũng đáng tội chết rồi. Con trai của cải dư thừa, không quý phụng dưỡng phụ thân, làm cho người nghèo túng đến mức phải đi ăn trộm là hành vi bất hiếu. Mà con giết cha càng làm trái ý trời, ngược lại đạo làm người đại bất kính. Cho nên phán con trai Trương Tam trảm lập quyết. Thỉnh đưa ra đáp án chính xác. Thái giám nâng cái bản đáp án đi lên. Đáp án này vừa rồi thời điểm bọn họ trả lời, hỏi chủ quan viên hình bộ cân nhắc. Mức hình phạt viết lên, bên trên viết đến cùng bọn họ đều là giống nhau. Sở Từ vừa muốn tuyên bố Đại Ngụy trả lời chính xác, thêm 20 điểm, liền có người nói chuyện. Đại Ngụy hoàng đế bệ hạ, lão phu cảm thấy không ổn rồi, đề này không có nên phán như vậy chứ. Nói chuyện chính là Quắc Hoa, cái lão đầu nhi này đứng lên. Ngày xưa ta từng nghiên cứu, đọc qua ngụy hình luật, Trương Tam này đêm đi vào nhà, chết chưa có hết tội. Người con này không có biết là cha, dựa theo thủ đoạn bình thường mà xử lý, vì sao không thể? Lão phu cảm thấy hắn là có thể phán y vô tội. Đề này vốn chính là nói dựa theo đại ngụy hình luật tới phán, vì sao có thể không dựa theo lời trên thư chứ? Đúng vậy, nếu là đề mục yêu cầu như thế này, nên dựa theo bên trên yêu cầu, hẳn là khấu trừ đại ngụy 20 điểm rồi. Cửu thù hữu tướng lại nói chuyện. Chiêu Kỳ cùng với Lãng Khung theo sát sau đó, bọn họ đều minh bạch. Chỉ cần cái đề này phán đại ngụy sai, như vậy trận tỷ thí này bọn họ liền đã thua. Có thể làm cho đại ngụy mất thể diện, bọn họ đương nhiên là ước gì. Nói không chừng, hai nước bởi vậy chặt đứt bang giao. Điều này càng làm cho bọn họ thấy vui mừng. Đại ngụy bên này muốn phản bác, lại không biết từ đâu biện khởi. Đề mục xác thực là nói rõ muốn dựa theo đại ngụy hình luật sơ nghị. Thượng hình phạt chính là phán án là như thế này phán sao? Bọn họ từng bước ép sát. Sở Từ trầm ngâm, chậm chạp không có đưa ra phán đoán. Sở đại nhân vì sao mà không tuyên bố kết quả? Bọn họ không có đưa ra ý đề đáp lại nên trừ điểm chứ? Sở Từ mới lắc đầu, ta cảm thấy không đúng. Sở đại nhân, ngươi nói lão phu phán pháp không đúng sao? Vậy cũng là nói rõ, ngươi cho rằng hình luật một cuốn sách sai lầm. Quắc Hoa nói, mong xá các la thần dương lúc này giả bộ là một dáng mãn phu, cũng không có ước thúc Quách Hoa từng bước ép sát, ngược lại có một chút cố ý cái bộ dáng phóng túng. Không, Sở Mộ là cảm thấy theo điều khoản luật pháp cùng với luân lý đạo đức tương mâu thuẫn, không có nên hạ phán như vậy chứ. Có một cách nói, luật pháp không có nằm ngoài nhân tình. Án này cũng không phải là một kiện trộm đạo án đơn giản, cũng không phải là một kiện giết cha án đơn giản. Phạm nhân cùng với người bị hại ở dưới sự hiểu lầm thật mạnh phạm phải thảm kịch nhân luân này, thật sự đáng buồn đáng tiếc cho đến cực điểm. Nhưng mà phán quyết một kiện án tử cần phải từ tiền căn hậu quả cho tới phân tích. Án này chỉ có một chút manh mối, vốn không có thể dễ dàng hạ phán thư. Nếu nói các học sinh hoàn toàn dựa theo tư tưởng nho đạo tới phán quyết, vậy hình bộ các đại nhân vì sao mà lại phán quyết như vậy chứ? Cho mời chủ bộ, hộ bộ đại nhân Đỗ Minh Tường vừa mới đáp đề đi lên giải thích một chút đi. Sau khi mà Đỗ Minh Tường bị thỉnh đi lên, đề này quả thật một phần manh mối của một cái án kiện có thật. Nó phát sinh bên trong trang Trương gia mẫn địa. Án này một phát, quan phụ mẫu của địa phương liền khắp nơi kiểm chứng, rồi sau đó mới phát hiện Trương Tam này là nông dân, tính tình thành thật. Năm đó, quá 40 tuổi mới có một đứa con trai, từ nhỏ vô cùng sủng nịnh, đến năm 60 tuổi cưới vợ cho đứa con này. Ai ngờ phụ thân kia trời sinh tính tình xảo quyệt, thường cùng với Trương Tam phát sinh cãi cọ, không khỏi làm cho đứa con khó xử. Trương Tam liền sống một mình trong phòng cũ cuối thôn. Sau đến mùa đông, Trương Tam thiếu áo thiếu ăn, lại vừa lúc gặp đứa con này ra ngoài. Hắn mới vài lần tới cửa thỉnh cầu, không có kết quả, liền quyết định ban đêm treo tường tự lấy. Ai ngờ con của hắn lúc này đã trở lại, nghe thấy thanh âm trong phòng, cho rằng là đạo tặc, liền cầm côn đem người cha này mà đánh chết. Quách đại nhân, việc này tiền căn hậu quả đều rõ, nếu còn phán cái đứa con này vô tội, có phải hay không, có một chút không thỏa đáng chứ? Đây rõ ràng, tuy là ác phụ hoặc gió thêm củi, nhưng mà truy căn do này vẫn là trên người của đứa con này. Nếu không phải y thân bất chính, mặc kệ thê tử bất hiếu cha già, lại như thế nào phát sinh thảm sự như vậy chứ? Sở Từ hỏi ngược lại. Quách Hoa nhất thời không có lên tiếng, Sở Từ lại nói tiếp. Ta đối với học sinh thực đọc luật pháp, vốn ứng dựa theo hình luật phán án. Nhưng điều khoản là người chết là sống. Nếu một mặt chỉ dựa vào trên luật pháp, điều khoản tới phán án, không có khác lý luận suông, sợ sẽ tạo thành người bị quan sai án vô số. Đương nhiên, bọn họ lần này chỉ căn cứ có điều kiện bên dưới đối phán thư, cũng là đánh bậy đánh bạ đoán đúng thôi. Dựa theo người nói như vậy, ngươi nghĩ như thế nào? Quách Hoa thấy hắn cát đã ngũ thập đại bản, trong lòng ẩn ẩn đoán được ý tứ của hắn. Ta ý tứ không có bằng đề này chỉ cộng một nửa điểm. Nếu quý sử còn cảm thấy không ổn, chúng ta có thể cho mọi người giữa sân phán đoán. Sở Từ cười nói, đại ngụy mênh mông đại quốc, nhường cho 10 điểm thì đã sao chứ? Chỉ hy vọng những học sinh của mình nhớ rõ 10 điểm này. Vì sao mà ném? Sau này làm quan chớ có làm cái hồ đồ quan. Quách Hoa nhìn người đại ngụy ở phía dưới mênh mông một mảnh, tức khắc trong lòng mắng một câu. Bất quá, nhân gia phán quyết, xác thật hạ đúng rồi. Y có thể tranh thủ được thêm 10 điểm, vậy mong xá bọn họ liền còn có cơ hội sao? Cho nên Quách Hoa mới gật gật đầu. Tùy ý tỷ số tròn đem điểm của đại ngụy biến thành 350 điểm. Chương 237 vận khí quá kém. Sau khi mà đại ngụy hoàn thành đề mục, liền do mông xá chọn đề. Bọn họ không một chút do dự, chọn cái đạo đề mục 30 điểm. Sở Từ làm người bưng lên cái bản đề, bắt đầu đọc đề. Đề này là một đạo sách luận đề, đưa ra toàn bộ nội dung cần thiết dùng tới. Câu nói muốn lưu loát, trung tâm tư tưởng muốn minh xác, số lượng từ không có thể vượt qua. Tự thể cũng cần phải dùng quán các thể. Đề này đưa ra cái thời gian là một nén hương, cũng chính là thời gian 30 phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, muốn viết ra một thiên văn chương, đáng giá khen ngợi, khẳng định là thật khó khăn. Hơn nữa, nếu là một người bình phán, khẳng định sẽ có tranh luận. cho nên Sở Từ trước đó liền liên hệ tốt với các sứ thần quốc gia khác. Bọn họ tới phán đoán năm quốc gia có 3 người nhận đồng ý là qua ải. Sau 30 phút, học sinh Mông Xá làm tốt một thiên sách luận này. Sở Từ sai người đem đưa đến dưới đài do năm nước cùng thương nghị. Qua cái thời gian đại khái nửa khắc, sách luận lại bị dâng lên. Sở Từ mở ra xem, phát hiện bên trên có 4 người đề danh. Cấp Mông Xá quốc cộng thêm 30 điểm, Sở Từ tuyên bố nói. Sau đó thấy tỷ số duyên đem điểm bốc qua biến thành 350 phần. Kế tiếp là Diệt Tích quốc. Diệt Tích điểm cùng với bọn họ thật sự kém quá xa, cho dù 30 phân đề làm xong cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần, thiên sách luận kia liền không có đơn giản. Giản nhất rút đến nan đề, làm không được chẳng phải là càng thêm mất mặt sao? Vì thế, học sinh của bọn họ sau khi mà thương nghị lựa chọn đề 10 điểm. Sở Từ làm người dâng lên cái bản đề, sau đó mới tuyên đọc. Đề 10 điểm này là muốn bọn họ lấy chủ đề thu viết một bài thơ ngũ ngôn bát dận, nhưng mà trong đó không thể xuất hiện tự thu. Học sinh của Diệt Tích quốc ở trong cái thời gian nửa khắc đem thơ viết ra, được đến đại gia Nhất Trí tán thành. Tuy tích điểm không có nhiều lắm, nhưng cũng tính thể diện. Sau nguy hiểm đề, Sở Từ mới nhìn xem bảng điểm của học sinh ba nước cười nói. Hiện tại, chúng ta nhìn xem điểm của học sinh ba nước, trong đó Mông Xá cùng với Đại Ngụy đều là 350 điểm, Diệt Tích 310 điểm. Học sinh nước ta cùng với học sinh Mông Xá quốc không ai nhường ai, đánh thành tay ngang. Chính là trước đó Sở Tư Nghiệp chỉ thiết trí ba cãi này, hiện giờ hai nước các ngươi chiến thành ngang tay, vậy như thế nào cho phải chứ? Diệt Tích nhị hoàng tử mẫn chân nói, học sinh của bọn họ hơi kém hơn một chút, chỉ có thể chờ sang năm. Thiên Hòa Đế nhìn Cát La Thần Dương Mông Xá hỏi, Thần Dương, ý hạ như thế nào? Đại Ngụy Hoàng Đế bệ hạ, nếu tỷ thí một hồi, tự nhiên là muốn phân ra cao thấp, nếu không bổn dương trở về cũng không có hảo công đạo rồi. Vậy Thần Dương cho rằng như thế nào phân ra cao thấp mới tốt đây? Cát La Thần Dương mới nghĩ, sau đó cười nói, không bằng hỏi một chút Sở Tư Nghiệp Quý Quốc đi, hắn đa mưu túc trí, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp. Sở Từ ở trên đài đang giảng cái trường hợp lời nói kéo dài thời gian, hắn không có thể tự đưa ra quyết định, chỉ có thể chờ các đại lão thương lượng hảo cho đến lúc sau lại đến. Chờ thái giám lại đây mà truyền hắn. Sở Từ đối với những người phía dưới nói một câu chờ một lát, đã đi xuống đài, bước đến bậc thang. Không biết thánh thượng truyền triệu Sở Từ lại đây có hay không, bởi vì có ý chỉ ban xuống. Sở Ai Khanh, hiện giờ trên đài này hai nước điểm tương đương, ngươi có biện pháp gì để mà phân ra thắng bại không? Thiên Hòa Đế mới hỏi. Sở Từ mới nghĩ, chẳng lẽ không có nên để cho các ngươi đưa ra quyết định sao? Hóa ra còn muốn hắn nghĩ cách à? Sở Tư Nghiệp, ngươi không cần phải cố kỵ mặt khác, nói thẳng là được rồi. Cát La Thần Dương thấy hắn trầm mặc, liền thêm một câu. Không bằng liền là cử hành một hồi thi đấu thêm giờ. Học sinh hai bên tùy ý một người đáp đề, thẳng cho đến khi nào nước nào không có người đáp lại mới thôi. Vậy đề mục nên từ cái chỗ nào ra chứ? Sở Từ chỉ bên cạnh, nơi đó còn có một ít đề mục chưa có dùng tới. Ý tứ là liền từ chỗ này mà ra. Cát La Thần Dương nghĩ, lại nhìn sắc mặt của Quắc Hoa, thấy y âm thầm gật đầu, liền cũng đồng ý. Thiên Hòa Đế tự nhiên cũng là đồng ý, nếu Sở Từ nói ra cái biện pháp này, hắn cũng là nắm chắc mới đúng chứ. Nếu hai bên đều đồng ý, Sở Từ đi lên trước đài, tuyên bố cái chuyện này. Trên đài bố trí cũng từ vừa mới bắt đầu. Tam quốc thế chân giạc, biến thành hán sở tranh chấp rồi, ý vị đối chọi gay gắt, càng thêm rõ ràng. Sau khi mà Sở Từ tuyên bố quy tắc đáp đề, khiến cho bọn họ thái giám phía dưới đem bản đề khiêng đi lên. Bên trên, một lần nữa treo đầy cái túi gấm, toàn bộ đề mục dư lại đều ở bên trong này. Sở Từ rút ra một cái túi gấm thứ nhất, sau đó nhìn về phía các học sinh hai nước nói, các ngươi, ai đáp đề trước đâu? Các học sinh hai nước khiêm nhường nhìn nhau, đều nói làm đối với phương pháp đề trước, Sở Từ cười cười, còn rất khiêm nhượng, hắn nói, ta nơi này có một câu đố, các ngươi ai đoán đúng trước, liền do người đó tới đáp đề đi. Hai nước học sinh đã gật đầu, Sở Từ chậm rãi nói, câu đố là 36 canh giờ, đoán một chữ. Câu đố này hắn vừa nói ra, không chỉ là con người bên trên, người phía dưới cũng đồng dạng suy đoán. Ngay cả Quốc Tử Giám Ngũ Hổ Tướng sau khi mà nghe xong đều trầm tư suy nghĩ. Trúc Phong nói, các người nghĩ ra chưa? Mấy người khác đều lắc đầu, chỉ có Chu Minh Diệt bụng một đỉnh nói, điều đó đương nhiên rồi. Vậy người nói một chút là cái gì? 36 canh giờ tự nhiên là cái tự lâm. Một mọc là 18, hai mọc tự nhiên thành rừng. Chu Minh Diệt thật khẳng định mà nói. Trúc Phong nhìn Sở Từ trên đài mị mị cười. Tổng cảm thấy tư nghiệp xuất phẩm nhất định không có đơn giản như vậy rồi. 36 ngược lại là miễn cưỡng giải thích thông. Khi đó lại giải thích như thế nào? Ồn nhiên ở phía trước nghe xong phát ra một tiếng cười nhạo. Chu Minh Diệt sau khi mà nghe thấy thay đổi sắc mặt, âm dương quái khí mà nói, ta nói Ôn tiểu nương, ngươi cười cái gì chứ? Ôn Nhiên vừa nghe, đôi mắt hình thành cái viên đạn cũng bay lại đây. Cái tên mập chết tiệt, ngươi lại thử kêu một câu xem. Chu Minh Diệt còn muốn lại kêu, đã bị Trúc Phong nhanh tay đưa qua bưng kín miệng, thấp giọng khuyên nhủ. Trước đó không lâu, ta thấy Ôn Nhiên đệ thư nộp đi lên, nói là muốn gia nhập học sinh, ngươi đừng có chọc ý. Chu Minh Diệt ngạnh yết hầu, không phục mà nói, đây có cái gì chứ, lão tử cũng nộp vậy. Trúc Phong bất đắc dĩ cực kỳ, vậy thì ngươi nói một chút đi, tư nghiệp chúng ta khẳng định là chọn ngươi hay là chọn y lớn hơn. Chu Minh Diệt không có lời gì để nói, chỉ có thể hướng tới Ôn Nhiên bên kia, dùng sức trừng mắt nhìn vài lần. Thời điểm bọn họ đang ở đây nháo, trên đài đã có người nhấc tay. Học sinh các thư viện của Đại Ngụy trải qua hơn một tháng ở Quốc Tử Giám học tập đã có thói quen nhấc tay trả lời câu hỏi. Học sinh Mông Xá thấy có một người đột nhiên giơ lên một bàn tay, căn bản không biết là bọn họ muốn làm cái gì. Khi đang suy nghĩ đoán ý thì nghe Sở Từ nói, Đỗ Hâm, ngươi trả lời đi. Tư nghiệp, cái này đáp án có thể tự là tinh của thủy tinh. Đỗ Hâm tuy rằng dùng khẩu khí nghi vấn, nhưng mà trên mặt tràn đầy thần sắc chắc chắn. Ôn Nhiên quay đầu lại, dùng ánh mắt cười như là không cười, nhìn thoáng qua Chu Minh Diệt. Chu Minh Diệt mới hừ một tiếng, đã đoán sai không được sao? Hắn ngược lại là muốn biết, hắn đoán như thế nào, liền không đúng rồi. Nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Trên đài, Sở Từ cho Đỗ Hâm một cái cơ hội triển lãm. 12 canh giờ là một ngày, 36 canh giờ cũng chính là 3 ngày. Một ngày cũng xưng là một ngày, 3 ngày này tự nhiên chính là 3 từ ngày. 3 ngày là tinh, tư nghiệp, học sinh đoán có đúng hay không vậy? Sở Từ mới gật đầu, trên mặt tràn đầy khen ngợi, hắn nói, không tồi, đáp án đúng là tự tin. Dựa theo cách nói vừa rồi, như vậy liền cho Đại Ngụy đáp đề trước. Xin nghe đề. Đề mục bắt đầu đáp chính là những cái đề tất đáp đề trước đó dư lại. So sánh mà nói tương đối là đơn giản. Học sinh hai nước cơ hồ đều không cần phải suy xét quá nhiều. Trên cơ bản đều là buộc miệng thốt ra. Một nước ngồi xuống, một nước trả lời. Trong nháy mắt liền đi qua vài dòng. Các bạn vừa nghe xong tập 62 Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.